Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 891. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh Cẩm đang dùng bữa sáng thì A Hoa cũng bước vào oanh Vinh. Nhìn thấy ông ta tiến vào, Vinh Cẩm lập tức đặt dụng cụ ăn trong tay xuống, dùng khăn giấy khẽ lau miệng, vội vàng hỏi. Điều tra như thế nào rồi? Từ sau khi ông ta xảy ra chuyện, những tin tức liên quan đến thân phận đều đã bị niêm phong, nếu như muốn điều tra vẫn cần chút ít thời gian. A Hoa nói, Vinh Cẩm sau khi nghe đến chuyện này liền gật đầu. Được, tôi đã biết rồi, cố gắng điều tra, sau khi điều tra được lập tức thông báo đến cho tôi biết. A Hoa gật đầu, tôi biết rồi, như thế nào, đã ăn sáng hay chưa? Ngồi xuống cùng nhau ăn, Vinh Cẩm nói. A Hoa lắc đầu, không cần, lát nữa tôi tự đi ăn là được. Cứ ngồi xuống đi, cậu đã theo tôi lâu như vậy, sớm đã là người một nhà, không cần khách sáo. Vinh Cẩm nói, A Hoa đứng bên cạnh cuối cùng gật đầu sau đó ngồi xuống. Dì Lý mang lên thức ăn sáng, A Hoa liền dùng bữa. Thật ra giữa bọn họ không hề xa lạ, A Hoa đối với Vinh Cẩm vô cùng tôn trọng, nhưng cũng không phải vì sợ hãi, dù cho ngồi chung một bàn ăn sáng, cũng có vô số cảm xúc. Lát nữa sau khi ăn sáng xong, cậu cùng tôi đến bệnh viện. A Hoa tất nhiên biết rõ đây là chuyện gì, liền gật đầu. Chung cư bên kia tôi đã sắp xếp người đến dọn dẹp, bảo mẫu cũng đã đến đó, chỉ còn chờ Hạ tiểu thư dọn đến mà thôi. Cậu làm việc tôi rất yên tâm, Vinh Cẩm nói, A Hoa mỉm cười, hai người tiếp tục ăn sáng. Tại bệnh viện, khi bọn họ vừa đến nơi, Hạ Tử Hy cũng vừa thu dọn xong xuôi. Hạ tiểu thư, chúng ta đi thôi. A Hoa mỉm cười nói, nếu như Hạ Tử Hy thật sự có quan hệ với Vinh Cẩm, vậy thì Hạ Tử Hy cũng chính là người A Hoa cần phải bảo vệ. Hạ Tử Hy mỉm cười nhìn bọn họ, Vinh tiên sinh, thật là làm phiền đến ông rồi, còn khiến ông đến đón tôi. Vinh Cẩm nhìn Hạ Tử Hy, trong tâm trí lại lóe lên câu nói vừa rồi của A Hoa ngày hôm qua, vẫn không nhịn được chút kích động. Ông mỉm cười lên tiếng, đã nói rằng cô không cần khách sáo với tôi, sau này chuyện của cô cũng chính là chuyện của tôi. Hạ Tử Hy sững người, có chút kinh ngạc, Vinh Cẩm lúc này mới ý thức được bản thân vừa nói gì, sau đó vội vàng sửa lời. Câu nói này chính là nói cho cháu của tôi nghe, Hạ Tử Hy liền bật cười, A Hoa vội vàng nói, thủ tục xuất viện đã hoàn tất, chúng ta có thể đi được rồi. Hạ Tử Hy gật đầu, sau đó cùng bọn họ bước ra ngoài. Chiếc xe vẫn đang dừng trước cổng, Hạ Tử Hy sau khi bước lên, chiếc xe lập tức xuất phát rời đi. Trên xe lúc này, A Hoa nhìn sang Hạ Tử Hy. Hạ tiểu thư, chỗ ở, tôi đã sắp xếp cho cô rồi, nếu như cô còn cần thêm bất kỳ thứ gì. Bất kỳ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi, cô chắc đã có lưu lại số điện thoại của tôi rồi. A Hoa nói, Hạ Tử Hy gật đầu, được vậy thì tôi cũng không khách sáo, thật sự không cần khách sáo, A Hoa nói, cách chương.